Chương 119, các ngươi ủ trì hạ gia tộc quá nghèo 2 năm. Qua và y nga y nư a sau đó, Ski dạ lúc này mới hướng về ủ trì hạ gia tộc đi tới. Ủ trì hạ gia tộc tộc địa hiện tại đã ở cổ nổ hạ thôn vị trí trung tâm, còn không có bị bài xích đến thôn ngoại vi. Ski dạ là một mình đi trước ủ trì hạ gia tộc, cờ tì nạ, mị cổ tỏ các nàng cũng không có cu nở dê theo một lưu cơ tới. Đi tới ủ trì hạ gia tộc tộc địa, có lẽ là bị trước giờ đã phân phó, thủ vệ gia tộc ủ trì hạ tộc nhân cũng không có ngăn cản, ngược lại đem Ski dạ mời đi vào. Đi tới phòng khách, đã có người đang chờ lấy hắn, hơn nữa còn là ủ trì hạ gia tộc đại trưởng lão, cái này cũng nói minh vũ trí sóng gia tộc đối với Ski dạ vẫn tương đối coi trọng. Uzumaki Ski dạ đúng vậy, lão hủ ủ trì hạ điển, chính là ủ trì hạ gia tộc đại trưởng lão. Uchiha Điền đứng lên nhìn Ski dạ. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Điền trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Ski dạ vừa cười vừa nói. Uchiha Điền nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau đó hướng về Ski dạ hỏi, ngươi nghe nói qua ta chưa nghe nói qua. Ski dạ nhàn nhạt lắc đầu, liền Uchiha gia tộc hiện giữ tộc trưởng là ai Ski dạ cũng không biết, chớ nói chi là Uchiha gia tộc trưởng lão rồi. Bất quá người này cư nhiên gọi Uchiha Điền, nhớ kỹ Uchiha Mạ Đạ Dạ cha hắn dường như đã bảo Uchiha Tạ Dị Mạ A cùng người này còn kém một chữ. 807 Uchiha ruộng biểu tình vi vi cứng đờ. Uzumaki Shiza, ta nhớ được chừng mấy ngày phía trước, liền đem thiệp mời đưa qua cho ngươi đi, ngươi vì sao hiện tại mới đến Uchiha ruộng biểu tình biến đổi một cái, sau đó hướng về Shiza hỏi. Shiza liếc Uchiha Điền liếc mắt. Gần nhất sự vụ bận rộn, chẳng lẽ Uchiha Điền trưởng lão cảm thấy có vấn đề gì không? Uchiha Điền sắc mặt tối sầm, lý do này là đang dối gạt quỷ A, căn cứ người phía dưới hội báo, ngày hôm qua còn chứng kiến Uzumaki Shiza ở đi dạo phố kia mà. Uchiha Điền trưởng lão, cắt vào chính đề A, tìm ta có chuyện gì cứ việc nói thẳng A, ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Ski dạ cũng không rỗi danh cùng cái này ủ chỉ hạ gia tộc lao ra hỏa lãng phí quá nhiều thời gian, có thời gian này Ski dạ còn có thể nhiều tu luyện một hồi đâu. Uzumaki Ski dạ ngươi là Uzumaki nhất tộc nhân, như vậy xin hỏi ngươi xạ gì gặng là thế nào tới Uchiha Điển cũng không muốn lời nói nhảm, bị Uzumaki Ski dạ lượng vài ngày, chớ nhìn hắn biểu hiện ra không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng tâm lý đầy bụng tử hỏa. Vấn đề này ta dường như không cần phải trả lời a. Còn có, ngươi làm rõ ràng tình trạng, ta xem như là các ngươi ủ trì hạ gia tộc khách nhân a, không nên dùng loại này giọng chất vấn khí nói chuyện với ta. Ski dạ trên người buộc phát ra một cỗ khí thế, một cỗ để ủ trì hạ điển cảm thấy vô cùng tâm quý khí thế. Ở ski dạ trên người phóng xuất khí thế thời điểm, bên ngoài lập tức tràn vào mười mấy ủ trì hạ gia tộc nhị dạ, ánh mắt nhìn chằm chằm ski dạ. Uchiha Điền bình phục một hơi thở, sau đó phất tay một cái để Uchiha gia tộc nhị dạ lui, hắn cũng không muốn cùng Uzumaki Shiza nổi lên va chạm. Uchiha Điền phất tay sau đó, những cái này Uchiha gia tộc nhị dạ lập tức ly khai, trong đại sảnh lần nữa còn lại Shiza cùng Uchiha Điền hai người bọn họ. Nhìn Shiza, Uchiha Điền mặt sắc biến ảo chập chờn, sau đó hỏi ra một cái vấn đề trọng yếu nhất, cũng là hắn mời Uzumaki Shiza mục đích. Không biết ngươi là như thế nào mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Ski dạ nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó nói rằng, ngươi muốn biết cũng không phải là không thể được, thế nhưng ngươi không cảm thấy cần trả giá một ít gì đó sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Uchiha Điền nghe được Uzumaki Ski dạ không có cự tuyệt, nhất thời đứng lên, kích động hướng về Uzumaki Ski dạ hỏi. Nếu như có thể biết như thế nào mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cái kia cho dù là trả giá giá cao hơn nữa, Uchiha Điền cũng có thể tiếp thu. Nếu như trong gia tộc có thể xuất hiện một cái mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng nhân, như vậy sẽ mang lĩnh Uchiha gia tộc, lần nữa tái hiện Uchiha đã từng huy hoàng. Không sai, chính là tái hiện đã từng huy hoàng, dù sao bây giờ Uchiha gia tộc tuy là mặt ngoài là cổ nổ hạ đệ nhất hào tộc, nhưng là cùng đã từng thời kỳ chiến quốc Uchiha như trước không cách nào so với. Hơn nữa cái này cổ nổ hạ đệ nhất hào tộc, ở cô nổ hạ thôn qua cũng không tốt, vô luận là xỉ mù dạ đạn rổ vẫn là hỉ dù dẹn xạ dù tô bi, đều có chút nhằm vào Uchiha gia tộc. Ta nghĩ muốn cái gì ngươi cũng sẽ cho xỉ dạ hướng về Uchiha Điền dò hỏi. Lúc này Uchiha Điền Trần chờ ạ cả không thể nói lời quá vẹn toàn, điểm này Uchiha Điền rất rõ ràng. Một phần vạn đủ rủ mà kỳ sĩ ra mong muốn, Uchiha gia tộc cũng không có mà nói, vậy quá lung túng. Chỉ cần chúng ta Uchiha gia tộc có đều có thể, ta làm Uchiha gia tộc đại trưởng lão, lấy danh dự của mình cam đoan, ta có thể làm chủ. Skiza liếc Uchiha Điền liếc mắt, hắn lúc này rất muốn nói, danh dự của ngươi có thể đáng giá mấy đồng tiền a, ta nghĩ muốn Uchiha gia tộc vài cái hỏa độn nhân thuật, hỏa độn hào hỏa diệt khước, hỏa độn hào hỏa diệt thất, còn có hỏa độn long viêm phong ca chi thuật. Uchiha Điền nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, đây cũng không phải Uchiha Điền không muốn cho, mà là Uchiha gia tộc căn bản cũng không có. Không sai. Mấy cái này nhẫn thuật trước kia thật là Uchiha gia tộc gia truyền cường đại nhẫn thuật, thế nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ rời đi thời điểm, đem nhẫn thuật quyển trục mang đi. Hiện tại Uchiha gia tộc, đã không người biết cái này vài cái nhẫn thuật, cũng không có mấy cái này nhẫn thuật ghi chép. Có thể hay không đổi một điều kiện, chúng ta Uchiha gia tộc không có mấy cái này nhẫn thuật. Ta thảo, các ngươi Uchiha gia tộc quá nghèo. Khi dạ trước khi đến vẫn là ôm một tia hy vọng. Hy vọng Uchiha gia tộc có thể có mấy cái này hỏa độn nhẫn thuật. Nếu như vậy, các ngươi Uchiha gia tộc cũng không có cái gì cho ta xem được đồ. Cáo tử. Skiza trực tiếp đứng lên cáo tử. Uchiha Điền không khỏi sửng sốt, liền vội vàng nói rằng, ngươi có thể đổi một cái, chúng ta Uchiha gia tộc vẫn có không ít còn lại hỏa độn nhẫn thuật. Những cái kia ta đều coi thường. Skiza không có một tia dừng lại, có thể làm cho hắn coi trọng hỏa độn nhẫn thuật. Cũng chỉ có hắn nói mấy cái, những thứ khác Sĩ Dạ đều coi thường, hơn nữa Sĩ Dạ cũng không kém đều sẽ. Nhìn rời đi Sĩ Dạ, Uchiha Điền sắc mặt biến đổi hồi lâu, mấy lần muốn động thủ, thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Từ trên chiến trường một vài tin đồn, biết được cụ rủ mà kỳ Sĩ Dạ thực lực rất mạnh, động thủ thua thiệt có thể là Uchiha. Làm Uchiha gia tộc đại trưởng lão, Uchiha Điền tuy là ngạo khí, thế nhưng cũng không phải người ngu. Hiện tại Uchiha gia tộc đại bộ phận tộc nhân đều đi trước chiến trường, ngay cả tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng đều đi trước chiến trường, Uchiha gia tộc lưu lại chiến lực căn bản không có bao nhiêu. Xem ra muốn từ Uzumakishiza trong miệng biết được mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương pháp, chỉ có thể thảo luận kỹ, hắn tạm thời cũng không có cách nào. Shiza ly khai Uchiha gia tộc sau đó, hướng về phía sau nhìn thoáng qua. Ski dạ vốn đang cho rằng Uchiha gia tộc sẽ động thủ với hắn đâu, không ngờ tới cư nhiên nhịn được. Thực sự là đáng tiếc ga Ski dạ vẻ mặt vẻ đáng tiếc, lần này tới phó ước chính là vì cường đại hỏa độn nhận thuật tới, đáng tiếc cũng không có được. Quên đi, tự ta mở rộng xong chưa? Ski dạ hướng về sẻn dù tộc địa đi tới. Về đến nhà sau đó, cờ tí nạ cùng Mỹ cổ tỏ, còn có cổ nạn lập tức vây quanh, Mỹ cổ tỏ lập tức hỏi. Uchiha gia tộc nhân không có làm cái gì a, đây cũng là không có, điểm này ta tâm lý ngược lại là có chút kinh ngạc. Không có vậy là tốt rồi. Mị cổ tỏ nghe vậy yên lòng.